Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, ăn bần tăng thịt có thể trường sinh bất lão. Bạch Ngưu Vương cũng không biết, vậy em gái cùng Tú Ông cụ thể ý tứ. Nhưng hắn đã biết Quách Đại Lộ ý tứ. Hiện tại hắn không hiểu là Quách Đại Lộ làm sao biết Tích Lôi Thạch. Bí mật này toàn bộ Thánh Khư đều không có mấy người biết. E sợ cả kia con tiểu hồ ly cũng không biết. Hắn từ nơi nào lấy được tin tức? Chẳng lẽ là cái kia hầu tử nói cho hắn biết? Lùi một bước tới nói. Cho dù hắn biết tin tức này, lẽ nào liền thật sự dám đi mưu đoạt khối này bị thiên lôi oanh kích rèn? Luyện vạn năm, vô số thiên tiên tha thiết ước mơ Tích Lôi Thạch. Hắn căn bản tiếp không nổi. Cái kia hầu tử còn ở Ngũ Hành Sơn phía dưới đè lên đây. Ai có thể che chở được hắn? So với thiếu niên kia, ta càng coi trọng ngươi. Cũng càng hy vọng là từ ngươi tới chăm sóc Ngọc Nhi khi còn sống. Chấm ngoặc kép, đang lúc này, trống rỗng đêm đen bên trong đột nhiên vang lên một âm thanh êm ái. Bạch Ngưu Vương ngẩn ra, chợt khôi phục như thường. Nhìn về phía đêm đen, ngữ khí cân nhắc, vì sao, lấy cảnh giới của hắn, tự nhiên đã sớm nhận ra được có một vị thần thánh giả cùng một vị bán thánh ở trong tối địa bảo hộ. Vị kia hồ tiểu thư, thiếu niên kia phúc duyên sâu không lường được, nhưng trên người dây dưa nhân quả càng là thiên đầu vạn tự. Mỗi một cái đều là kinh tâm động phách, không nhìn thấy tận đầu. Người như vậy làm sao cho Ngọc Nhi mang đi bình tĩnh vui vẻ sinh hoạt? Bạch Ngưu Vương nói, thế nhưng nếu như cuối cùng từ hắn lấy ra hồ tiểu thư bản mệnh phù, nói vậy hồ ly vương sẽ tuân thủ hứa hẹn chiêu hắn vì là tế. Đêm đen bên trong truyền đến một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Bạch Ngưu Vương đợi một hồi, hy vọng một vị khác phân lượng nặng hơn Tích Lôi Sơn thần thánh giả sẽ nói tiếp. Nhưng tiếc là chính là vị kia từ đầu đến cuối cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Thậm chí đối với mới vừa đối thoại cũng không có biểu hiện ra hứng thú gì. Xuất phát từ đối với thần thánh giả cùng Tích Lôi Sơn tôn trọng, Bạch Ngưu Vương tự nhiên không thể miễn cưỡng cái gì. Xoay người vào động, động phủ bên trong, Quách Đại Lộ đang nói chuyện với Kim Thiền Tử. Ngọc Diện Hồ Ly thì lại yên tĩnh ngồi ở một bên nghiêm túc lắng nghe. Quách Đại Lộ đối với năm đó Tịch Dương Đao Khách để cho Kim Thiền Tử vấn đề kia cảm thấy rất hứng thú, nói, ta rất hiếu kỳ vị kia Tịch Dương tiền bối đến cùng để lại vấn đề gì. Càng để Kim Thiền Đại Sư suy nghĩ đến nay mới tìm được giải pháp. Kim Thiền Tử mỉm cười lắc lắc đầu. Sau đó nói, khi đó Tịch Dương đạo hữu bằng một cái Tịch Dương đao tung hoành Thánh Khư. Không mấy địch ở giang hồ. Cuối cùng xông ra đao tiên Mỹ Dự. Việc này Thanh Thí Chủ, Tráng Thí Chủ cùng Hồ Thí Chủ phải làm đều còn nhớ. Ba vị đều gật gật đầu. Kim Thiền Tử tiếp theo nói, ngày ấy Tịch Dương thí chủ khóa đao vào Kim Thiền Tử, cười hỏi ta, người Phật gia nói bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, bây giờ ta đồ đao ở tay, người làm sao để ta thả xuống? Quách Đại Lộ hỏi, đây chính là Tịch Dương tiền bối vấn đề. Kim Thiền Tử lắc đầu, đây là hắn cùng ta luận pháp vết cắt, hắn nói Phật pháp vô biên, nhưng không có một cái có thể để hắn bỏ xuống đồ đao. Thực tại buồn cười, bần tăng lúc đó liền động sân đọc, đáp lời, Tịch Dương thí chủ đao pháp của ngươi cố nhiên lợi hại, nhưng cũng không so sánh được quá kiếm pháp của ngươi. Ngươi tên là đao tiên, bản mệnh vũ khí nhưng là kiếm, có thể biết đao pháp này luyện được lại tốt. Cũng chỉ như thế, tu đạo không chuyên nhất liền đều không thể làm được số một, liền vô pháp đắc đạo quả. Tịch Dương thí chủ nghe xong lời của ta, cười ha ha, nói cũng là một, Phật cũng là một, làm chi còn muốn phần Phật cùng nói. Có thể thấy được Phật cũng không phải một, nói cũng không phải một, chính là câu nói này khó ở bần tăng. Tịch Dương thí chủ nói, chỉ cần bần tăng có thể đáp ra cái này đề, mặc kệ đối với không đúng, chỉ cần để hắn gật đầu nói có đạo lý, hắn liền nhận thức bần tăng vi sư, từ đây bỏ xuống đồ đao. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ suy tư một hồi lâu, không biết trả lời như thế nào, làm chi phần Phật nói, vấn đề này. Tự nhiên cũng không thể hướng về Kim Thiền Tử đặt câu hỏi. Này loại giải đề phá đề, ý nghĩa trọng đại, chú ý thiên thời, địa lợi, cùng người cùng, há có thể thuận miệng vạch trần. Quách Đại Lộ nói sang chuyện khác hỏi Thanh Tiên Sinh. Tịch Dương Đao ở Thính Tuyết Lâu thần khí phổ trên chỉ xếp tới thứ hai. Cái kia thứ nhất là vũ khí gì? Thanh Tiên Sinh nói, thứ nhất là Bổn Lâu Lâu Chủ Tử Thanh Bảo Kiếm. Quách Đại Lộ gật gật đầu, lập tức phản ứng lại, sợ hỏi, cái gì? Thanh Tiên Sinh sửng sốt một chút, nghi hoặc nói, Quách đạo hữu ở huyền giới cũng nghe qua Tử Thanh Bảo Kiếm. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nhưng trong lòng thì nổi lên sóng to gió lớn. Hỏi, nghe nói cái kia Tử Thanh Bảo Kiếm, không phải người bình thường không thể rút ra. Không sai, theo ta được biết, chỉ có lâu chủ một người có thể rút ra Tử Thanh Kiếm. Bất quá cũng có nghe đồn nói đại hộ pháp đã từng rút ra quá. Chấm ngoặc kép, Thanh Tiên Sinh lung lay đầu. Cũng có thể là đại hộ pháp một ít chen độn biên soạn đi ra cố sự. Một truyền 10, 10 truyền 100. Lấy giả loạn thật, chuyện như vậy ngược lại cũng thông thường. Bình tĩnh lại, Quách Đại Lộ gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng liên tục lóe lên, Thính Tuyết Lâu, Tịch Dương Đao Khách, Tử Thanh Bảo Kiếm, Khuông Thế Kỳ, những mấu chốt này từ. Nghĩ đến lúc đó Thôi Nhữ Giáp nói câu kia, hắn từng làm núi kẻ trộm. Nghĩ đến năm thánh nhân nhắc tới Khuông Thế Kỳ thái độ. Nhất thời liền rộng rãi sáng sủa. Chân tướng chỉ có một. Ngày kế, Quách Đại Lộ xuất 5 người tiểu đội tiếp tục chạy đi. Nhưng vẫn là cất bước. Không có sử dụng bất kỳ thần thông. Nhưng này chút ẩn ở trong bóng tối tu sĩ nhưng không khỏi đã mất tích. Mất đi tung tích của bọn họ. Sau lần đó 5 người không còn gặp phải đáng giá gì một nói cản trở. Bọn họ một hơi đi rồi 500 dặm. Mà lúc này vẫn cứ cùng ở phía sau bọn họ tu sĩ đã không đủ một bàn tay số lượng. Đến đây. Kim Thiền Tử, Bạch Ngưu Vương chờ mới biết Quách Đại Lộ động tác này tính chính xác. Phàm vận dụng thần thông một đường theo dõi tu sĩ đều sẽ bị lạc ở lục lưỡng hồ trận pháp bên trong. Căn bản không cần chủ động đi xua đuổi. 5 người tổ đơn giản nghỉ ngơi phía sau. Bắt đầu cuối cùng nỗ lực. Lại hành chừng trăm bên trong. Một tòa xây dựa lưng vào núi hùng tráng thành trì ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Tòa thành kia giấu ở cổ thụ chọc trời che đậy bên trong. Theo dãy núi chập trùng mà như ẩn như hiện. Vưu tăng liên miên bất tuyệt khí thế. Chờ mọi người hơi hơi đi vào. Có thể nhìn thấy kiến trúc cao tầng san sát nối tiếp nhau. Đường phố tửu lâu tiếng người huyên náo. Cao trạch phủ đệ vàng son lộng lẫy. Càng không thua nhân gian bất kỳ một tòa thành trì. Ngọc Diện Hồ Ly hỏi nói. Đây là cái nào tòa thành? Bạch Ngưu Vương nói, Hồ Tiểu Thư có thể đem này cho rằng Bạch Hổ Thành. Bạch Hổ Thành, Bạch Ngưu Vương gật gật đầu, đi tới Kim Thiền Tử trước mặt, nói, Đại Sư, có thể hay không cùng ta liên thủ phá này phép che mắt. Kim Thiền Tử nói, này huyễn thành căn cứ núi trận mà thành, cần Quách Thí Chủ điểm ra mắt trận, mới tốt làm. Bạch Ngưu Vương nói, chỉ cần đánh gãy này Bạch Hổ núi chân núi. Sợ nó thành trì không phá. Kim Thiền Tử nói. Tráng thí chủ chẳng phải người Phật tổ từ bi. Không cần như vậy làm lớn chuyện. Uổng giết vô tội. Khiến sinh linh đồ thán. Bạch Ngưu Vương thật không muốn Quách Đại Lộ lại cướp ngọn gió. Nhưng chính như Kim Thiền Tử từng nói. Nếu muốn phá trước mắt ảo cảnh. Biện pháp tốt nhất chính là do Quách Đại Lộ điểm ra mắt trận. Tiêu diệt từng bộ phận. Nếu không thì chỉ có thể chính diện cùng Bạch Hổ núi khai chiến. Thời khắc này, Bạch Ngưu Vương đặc biệt muốn hiện tại liền lấy ra bản tôn thân phận. Một mạch liều chết đi vào. Một mình đấu Bạch Hổ Ma Vương. Đem bắt giữ. Lại ngay trước mặt Ngọc Diện Hồ Ly đưa hắn đè xuống đất nhiều lần ma sát. Chờ hắn làm thịt Ma Vương hỏi lại mỹ nhân. Hiện nay trên đời, ai là anh hùng? Quách Đại Lộ vận hỏa nhãn kim tình. Phóng tầm mắt viễn vọng, chỉ thấy cái kia liên miên chập trùng dãy núi bên trên. Yêu khí tràn ngập, cổ mộc u sâm, cỏ dại tàn phá, Nào có cái gì hùng thành? Quách Đại Lộ đưa tay chỉ về một gốc cây cổ thụ. Thanh tiên sinh nói, mời Quách đạo hữu mượn Bôi Tiết kiếm dùng một lát. Quách Đại Lộ đem chén ngọc đưa cho thanh tiên sinh. Thanh tiên sinh nâng chén ngọc, dài lâu địa hít một hơi. Sau đó quay về miệng chén thổi ra, ngắn ngủi địa niệm vài câu thần chú. Xoạt, một cái trắng như tuyết kiếm ý dường như luyện không giống như nhanh như chớp địa kích bắn đi. Cái kia, luyện không, vòng quanh đại thụ quay một vòng. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng, đại thụ chặn ngang mà đoạn. Hùng thành nhất thời sụp đổ một góc, biến thành chọc lốc khe núi. Nơi đó, Quách Đại Lộ ngón tay di động, kiếm ý theo sát mà biểu bắn đi, liền hủy tam giác thành trì. Thanh tiên sinh có chút tức kiệt, tiếc nuối thu kiếm, đem chén tuyết trả Quách Đại Lộ. Bạch đạo hữu, Quách Đại Lộ nhìn về phía Bạch Ngưu Vương, cái sau im lặng không lên tiếng, nhưng đã đang bí ẩn xúc thế chuẩn bị, chờ Quách Đại Lộ chỉ cái nào hắn liền muốn đánh chỗ nào. Quách Đại Lộ điểm hướng góc tây bắc, Bạch Ngưu Vương đấm ra một quyền, thành trì lập tức đổ nát, đơn giản thô bạo. Quách Đại Lộ tăng nhanh tốc độ, Bạch Ngưu Vương theo tăng tốc, không chỉ có không muốn rơi tại hạ phong, còn có cùng Quách Đại Lộ âm thầm so tài ý tứ. Quách Đại Lộ ngón tay di động như gió, Bạch Ngưu Vương ra quyền như sấm, hai người lần này phối hợp càng quỷ dị mà hiểu ngầm, chỉ chốc lát liền đem một tòa hùng thành hủy đi cái liểng xiềng. Vắt ngang ở lục lưỡng hồ đông phương Bạch Hổ núi từ từ hiển lộ hình dáng. Được rồi, một tiếng hét lớn từ núi bên trong truyền đến, cảnh tượng biến ảo, tàn tạ thưa thớt thành trì hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tòa liên miên mấy trăm dặm dãy núi. Kim Thiền trưởng lão không ở trong chùa cố gắng niệm kinh, Đại Tuyết Loan chủ nhân không ở trong nước cố gắng đánh uông, Thính Tuyết lâu hộ pháp không ở trên lầu cố gắng luyện kiếm. Đều chạy ta chỗ này náo cái gì tới? Từng đạo âm thanh như tiếng sấm cuồn cuộn mà ra. Trên đỉnh từng ngọn núi trước sau bay lên Bạch Hổ Ma Vương kỳ. Cờ xí theo chiều gió phất phới, bay phần phật, có thể đồ sộ. Quách Đại Lộ nói, chúng ta muốn đi lục lưỡng hồ, đi ngang qua quý bảo địa, kính xin tạo thuận lợi. Âm thanh kia tiếp nói, ngươi là thứ gì, cũng xứng cùng ta nói tiếp. Bạch Ngưu Vương nghe vậy, trong lòng không tên một trận mừng thầm, khóe mắt liếc qua quét một hồi ngọc diện hồ ly, nhưng không thấy dị thường. Quách Đại Lộ bên kia cười nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ngươi hôm nay nhường đường cũng không sao, nếu là không để, sau đó này Bạch Hổ núi ngươi liền khỏi đợi. Tiểu nhi làm càn, theo tiếng giống giận này, nhất thời cuồng phong cuốn lên. Cắt bụi yêu khí che kín bầu trời mà tới. A-di-đà Phật, Kim Thiền tử lần thứ hai tuyên Phật hiệu. Một đạo thiền hơi thở phiêu phiêu mà ra. Khí tượng lớn lao, càn quét yêu phong yêu khí. Toàn bộ đất trời vì đó một sạch. Chừng trăm vị yêu binh yêu tướng tay cầm binh khí. Giáp trụ rõ ràng phân loại mà đứng. Quân lệnh như núi, tự có một luồng lẫm liệt khí tràng. Ở cái kia yêu binh yêu tướng phía sau. Bảy năm thanh vàng lóng lánh kim vương tòa. Hô, hô, hô, hô, hô. Chỉ chốc lát, năm nói hướng về thiên yêu hóa khí làm lưu quang. Phá không mà tới, vững vàng mà rơi vào năm thanh vàng trên vương tọa. Quách Đại Lộ đưa mắt nhìn tới, phát hiện cái kia năm vị ma vương bên trong ngoại trừ Bạch Hổ ma vương. Còn có sư tử ma, con nghê ma, giống ma chờ. Nếu như không tính cái kia chút yêu binh yêu tướng, hiện tại chính là 5v5 cục diện. Vừa đúng lúc này, một vị bạch y phu nhân từ lưng chừng núi trên chuyển ra. Bồng bềnh mà tới, rơi vào Bạch Hổ ma vương bên cạnh, chính là Bạch Hổ phu nhân. Nghe nói Kim Thiền đại sư hôm nay pháp giá quang lâm. Phu quân đặc biệt mời 4 vị ma thánh đến đây lắng nghe Phật pháp. Mong rằng Kim Thiền đại sư vui lòng chỉ giáo. Bạch Hổ phu nhân nói cười cười. Phật pháp viết chúng sinh bình đẳng. Kim Thiền đại sư lại có độc thân đi lưỡng giới sơn độ hóa yêu ma quỷ quái tráng cử. Nói vậy cũng không sẽ ghét bỏ chúng ta. Bạch Hổ ma vương nói. Phu nhân lời ấy sai rồi. Theo ta được biết, Người trong Phật môn một khi động lòng từ bi, thậm chí không tiếc cắt thịt nuôi chim ưng, cảm động chúng sinh. Kim Thiền Đại Sư chính là đắc đạo cao tăng, chớ nói chi giảng kinh cùng chúng ta nghe. Nếu chúng ta nghe trải qua nghe được đói bụng, để hắn cắt mấy lạng thịt cùng chúng ta phần mà ăn, cũng không phải là không thể. Kim Thiền Tử tám gió bất động, nói, cắt thịt nuôi chim ưng chính là Phật Tổ năm đó Tu Bồ Tát nói lúc tráng cử. Ý ở Phật thích chúng sinh, bần tăng cảnh giới nông cạn, thẹn không thể cùng, mà bần tăng tố trường sinh luân hồi thiền, ở năm tháng dài đằng đẵng bên trong cầu đạo quả, thân thể lông da, da thịt, cốt nhục, ngũ tạng lục phủ đều tuần hoàn sinh lợi, một đời một khô vinh. Tuy nói ăn bần tăng một miếng thịt liền có thể đến trường sinh bất lão, chính là đại công đức, nhưng ở bần tăng trước mặt tu hành mà nói, tương đương với tự hủy tu hành, tệ hại lớn hơn lợi. Vì vậy, bần tăng vô pháp cắt thịt cùng các ngươi phân chia đồ ăn. Xin hãy tha lỗi. A-di-đà Phật, chúng ma vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trường sinh bất lão, Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. XQ-ME, ăn đường tăng thịt có thể trường sinh bất lão, chuyện này là đường tăng chính mình nói ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.